là anh, là chị hay là bạn bè của bạn. Hãy dành thì giờ để viết xuống những ân tình yêu thương. Phép lạ nho nhỏ. Có nhiều cách để tái lập truyền thông. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với con, sao bạn không thử thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm 1-2 ngày, rồi sau đó bạn ngồi xuống và viết cho con bạn một lá thư. Con ơi, ba biết rằng con đang đau khổ. Ba là ba của con, và ba biết rằng ba chịu một phần trách nhiệm, bởi vì ba đã không biết cách trao truyền cho con những gì tốt đẹp nhất của ba. Ba biết rằng con không thể nói cho ba biết về những đau khổ của con. Ba muốn rằng tình trạng này được thay đổi. Ba muốn luôn luôn có đó để giúp con. Cha con ta hãy giúp nhau để cải thiện truyền thông giữa cha con ta. Bạn phải học nói với ngôn ngữ như thế. Tiếng nói thương yêu sẽ cứu chúng ta. Lắng nghe với tâm từ bi sẽ cứu chúng ta. Đó là một phép lạ mà ta có thể làm được nhờ tu tập. Ta có khả năng làm chuyện đó. Ta có dư bình an, thương yêu và hiểu biết trong chiều sâu tâm thức. Phải cầu cứu đến khả năng đó của ta, cầu cứu buộc tự thân. Với sự nâng đỡ của bạn bè và tăng thân, chúng ta có thể bắt đầu làm mới và tái lập truyền thông.